Buông ra con yêu sủng kia, chương 1081 bảo kính thượng cổ huyền hậu. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, huyền hoàng sứ giả vừa thấy được Nộ Giang đại vương. Liền không có sắc mặt tốt, đồng dạng không có ở nơi này chờ lâu ý nghĩ, trực tiếp đem một cái hộp ném tới. Vâng, đây là huyền hoàng bệ hạ đặc biệt ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ bệ hạ có hảo ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Nộ Giang đại vương. Tiếp nhận hộp cẩn thận quan sát một chút cùng lần trước cho Lý Trường Sinh bồi thường hộp ngọc khác biệt, huyền hoàng lần này cho hộp không có cấm chế, có thể tùy ý mở ra. Hắn tại chỗ mở hộp ra, thủy lam sắc bảo quang trong nháy mắt nở rộ. Trong hộp có hai khối lớn chừng quả đấm màu xanh lam kết tinh thể, lóe ra pha trộn ánh sáng màu xanh nước biển, chỉ là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện hai cái kết tinh thể bên trong đều có một hai phần tạp sắc cũng không thuần túy. Thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt Nộ Giang đại vương thì phân biệt nhận ra được, mi đầu không khỏi nhíu lại. Cho dù là hai cái thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, luận giá trị như cũ không bằng một cái thuần chính thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, cả hai tại giá trị phía trên rõ ràng kém một cái cấp bậc. Huyền hoàng sứ giả quay người thì muốn rời đi, thế mà nhưng lại tại nàng xoay người trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên hoa một cái, Nộ Giang đại vương ngăn cản đường đi của nàng. Nộ Giang đại vương, chừng lấy to lớn dao long mắt hùng hổ dọa người mà hỏi, huyền hoàng sứ giả, huyền hoàng bệ hạ thật thì cho cái này điểm đền bù tổn thất. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm huyền hoàng sứ giả, huyền hoàng sứ giả đôi mắt theo bản năng lóe lên một cái, bất quá vẫn là ưỡn ngực thân, kiên trì hỏi ngược lại, chẳng lẽ hai cái thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh còn không trận nổi khẩu vị của ngươi hay sao? Lý Trường Sinh bực nào thông minh, tuy nhiên huyền hoàng sứ giả chỉ có trong nháy mắt sơ hở, nhưng vẫn là bị hắn tùy tiện bắt, chỗ nào còn không rõ ràng lắm, huyền hoàng sứ giả 89/10 có chỗ giấu giếm. Bản vương lười nhác thương lượng với ngươi, bản vương chính mình thủ là được, Nộ Giang đại vương. Đang nói xong về sau, tay phải trong nháy mắt bắt lấy huyền hoàng sứ giả cổ tay. Ngươi dám? Huyền hoàng sứ giả thần sắc đại biến, đuổi bận bịu dãy giụa, nhưng lực lượng của hai người chênh lệch sao mà to lớn, lại như thế nào tránh thoát. Mở, liền bị, Nộ Giang đại vương, cưỡng ép lấy xuống không gian giới chỉ, tại, Nộ Giang đại vương, buông tay về sau, huyền hoàng sứ giả có chút tức giận dậm chân một cái, giọng căm hận nói ra, nếu như không có đâu. Nộ Giang đại vương, không có trả lời, tại kiểm tra một chút không gian giới chỉ về sau, phát hiện bên trong sừng sốt không có một dạng đạt tới thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Theo trên tình huống đến xem, hoặc là huyền hoàng sứ giả rất nghèo, hoặc là cũng là giấu đi, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng cái sau, dù sao dù nói thế nào cũng là huyền hoàng sứ giả nha, lại nghèo cũng sẽ không nghèo đến nước này. Trong không gian giới chỉ không có, nhưng trên người ngươi có a, Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái tự nhiên, nhìn. Đến huyền hoàng sứ giả rõ ràng nâng lên lồng ngực chỗ có hai cái. Chói lọi yêu kiều điểm sáng. Thật biết giấu nha, vậy mà ẩn giấu ở nơi như thế này. Tại huyền hoàng sứ giả kinh hãi muốn tiệt dưới ánh mắt, vạt áo của nàng tự động rộng mở, lộ ra một vệt trắng nõn, đồng thời, hai đống sự vật theo nàng áo ngực phía dưới chui ra, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Huyền hoàng sứ giả ánh mắt chừng đến rất lớn, run rẩy chỉ, Nộ Giang đại vương. Hồ tinh thần lực, ngươi không phải Nộ Giang đại vương, đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Lý Trường Sinh không có che giấu, dao đầu rồng trong nháy mắt hóa thành dáng dấp ban đầu, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Ngươi là Lý Trường Sinh, nhìn đến Lý Trường Sinh anh tuấn khuôn mặt quen thuộc, huyền hoàng sứ giả trong nháy mắt hoa dung thất sắc, toàn thân càng là run rẩy lên, xinh đẹp. Trong đôi mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng, huyền hoàng sứ giả làm thế nào có thể không nhận ra Lý Trường Sinh, quan trọng lần này nàng chính là vì đối phó Lý Trường Sinh mà đến. Xong, giờ phút này, huyền hoàng sứ giả cũng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Thừa dịp huyền hoàng sứ giả thất thần trong nháy mắt, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra cầm một cái chế trụ huyền hoàng sứ giả đầu, ánh mắt của hắn tựa như ảo mộng, lóe ra không hiểu hào quang, cùng huyền hoàng sứ giả đối mặt. Huyền hoàng sứ giả ánh mắt bắt đầu tan rã, một bộ thất thần chán nản bộ dáng. Bất quá huyền hoàng sứ giả trung quy là một tên ngụy vương giả, lâu dài đoán tạo tinh thần lực để cho nàng nhanh chóng phản ứng lại, chờ phát hiện Lý Trường Sinh ý đồ về sau, một mặt quyết tuyệt dẫn nội ý thức hải của mình. Ngoan nhân, Lý Trường Sinh rên lên một tiếng, nhận, lấy nhất định tinh thần trùng kích không thể không buông ra tay phải, nhìn lấy thất khiếu chảy máu huyền hoàng sứ giả phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, mềm hoạt ngã trên mặt đất, trong nháy mắt thì đã mất đi sinh sống. Đây không phải hắn lần thứ nhất không thương hương tiếc ngọc, bất quá đối phương quyết tuyệt như vậy cách làm, vẫn là lần đầu gặp phải. Tuy nhiên hai người thuộc về địch nhân, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là không khỏi đối nàng nhiều hơn mấy phần thưởng thức nhưng lại có mấy phần đáng tiếc. Nguyên bản Lý Trường Sinh là muốn mượn cơ hội nhìn trộm liên quan tới Huyền Hoàng cùng nàng thủ hạ một số tin tức, kết quả Huyền Hoàng sứ giả đúng là như thế cương liệt, không tiếp dẫn bạo ý thức hải cũng không cho Lý Trường Sinh đạt được, để hắn thu hoạch lác đác không có mấy. Lý Trường Sinh thở dài một tiếng, nguyên bản hắn là muốn tại siêu hồn sau lại lưu Huyền Hoàng sứ giả một đoạn thời gian, như thế mới phù hợp nhất lợi ích của hắn, kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bội phục thì bội phục, nhưng đối đãi địch nhân Lý Trường Sinh cho rằng thì không cần phải mềm tay, nếu không cũng là tàn nhẫn đối với mình. Huyền Hoàng sợ là đã biết, đối với điểm này, Lý Trường Sinh vô cùng chắc chắn, hắn thì siêu tập không ít thủ hạ linh hồn khí tức, đưa chúng nó phong ấn tại âm hồn mộc mộc bài bên trong, nếu như nào đó thủ hạ tử vong, đại biểu cái kia thuộc hạ mộc bài liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Không chỉ là Lý Trường Sinh, nhưng phàm là hơi cỡ quy mô thế lực cơ bản đều có tương tự thủ đoạn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đốt cháy Huyền Hoàng sứ giả thi thể, hóa thành cho bụi rơi vào lao nhanh không thôi nhìn sông, theo nhìn. Giang thủy lưu hướng đại hải. Không phải Lý Trường Sinh không muốn dùng thổ táng, chủ yếu là vì để tránh cho Huyền Hoàng khi lấy được cỗ thi thể này về sau, sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù hiển hiện Huyền Hoàng sứ giả trước khi chết tràng cảnh, dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là rõ ràng không sai khóa chặt Huyền Hoàng sứ giả ẩn tàng bảo vật địa phương. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị trở về nhìn sông xử lý yêu thánh cấp giao long thời điểm, bỗng nhiên, thương khung chỗ đột ngột xuất hiện một chiếc gương. Lý Trường Sinh nhìn lấy tấm gương, có một loại bị theo dõi cảm giác, hắn lập tức nhớ tới Huyền Hoàng nắm giữ một mặt có thể thăm dò thiên hạ bảo kính, nghe đồn là thượng cổ huyền hậu còn sót lại bảo vật. Thượng cổ thời kỳ đối cửu giai ngự yêu sư xưng hô cùng hiện tại có nhất định khác biệt thượng cổ. Thời kỳ không có hoàng giả xưng hô, vô luận có hay không yêu hoàng cấp yêu sủng đều bị thống nhất xưng là đế giả, mà nếu có nữ tính trở thành cửu giai ngự yêu sư, liền sẽ dùng ích hậu xưng hô. Theo Huyền Hoàng xưng hô cùng mặt này bảo kính đến xem, nàng có khả năng tại trước kia đạt được thượng cổ huyền hậu truyền thừa, như thế mới có thể xuôi gió xuôi nước đạt đến thành tựu hiện tại, cũng không biết có hay không thanh xuất vô lam mà thắng vô lam. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương,